Chương 249, cáo tử, lão nương là yêu ngươi cơm này đâu thì không kịp mua, có điều hắn vô hạn giới chỉ bên trong còn có không ít ăn ngon, nghe nói có thần hoàng cấp cường giả, Trần Mạch vẫn là trước chuẩn mất một đợt đi, đi tìm hắn cái kia tiện nghi sư phụ tìm kiếm bảo hộ đi. Trần Mạch có thể không sợ thần hoàng, bởi vì hắn có phấn khích tại, nhưng là nếu như hắn có thế không thả ra lời nói, hắn vẫn là không muốn phóng thích những lực lượng này, dù sao cũng là tu la lực lượng, thả ra lời nói vẫn là muốn nghĩ lại. Toàn bộ Lâm An thành rung chuyển, cái kia hoàng tư miểu gặp được chính mình nhi tử thi thể, giận tím mặt hắn. Tuy nhiên có mấy cái nhi tử, cái này hoàng tư miểu tiểu nhi tử là không thành khí nhất một cái kia, thậm chí còn khắp nơi gây chuyện thị phi, mỗi ngày sầu lấy thay hắn chửi ít, có thể cái này dù sao cũng là hắn thân sinh cốt nhục a, hắn thân sinh cốt nhục lại bị giết vẫn chỉ là bị một cái vị ương cung mới lên cấp đệ tử giết, hắn làm sao có thể không phẫn nộ, liền xem như vị ương cung trưởng lão đệ tử cũng không dùng, cũng không ai có thể bảo vệ hắn. Trần Mạch đi tới Tiêu Như Hàm viện tử, giờ phút này trong viện nàng cho ba cái tiểu la lị một người phát một thanh kiếm gỗ, ba cái tiểu la lị không lưu loát vũ động kiếm, các nàng cũng sẽ không dùng kiếm, bọn họ chiến đấu phương pháp thì là đơn thuần nhục thân chiến đấu, có thể so với các nàng dùng kiếm mạnh hơn nhiều, nhưng vị ương cung đa số đều là kiếm chiêu, cho nên khẳng định phải dạy bảo các nàng dùng kiếm có thể được đi ra. Ba cái nha đầu đều là ủy khuất khuất, đều không muốn học, vẫn là chơi game, ăn đồ ăn thích hợp với nàng nhóm. Đại ca ca. Nhìn đến Trần Mạch trở về, ba cái nha đầu kiếm trong tay quăng ra liền chạy hướng về phía Trần Mạch, một người một góc độ ôm lấy hắn. Trần Mạch tay phải từng cái vướt vướt mái tóc của các nàng, sau đó mang theo các nàng đi hướng Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm cô nàng này đang ngồi ở gốc cây kia chơi lên tiêu sái uống rượu đây. Tiên tử túy Trần Mạch đem hai ấm tiên tử túy ném cho nàng. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Tiếp nhận tiên tử túy cũng là ủng ục ủng ục cùng rót mấy miệng a, thoải mái, trên đời này còn có so đây càng có thể khiến người ta thỏa mãn sự tình à. Tiêu Như Hàm thỏa mãn nói ra, khuôn mặt nhỏ uống rượu hơi hơi phím hồng. Có Trần Mạch nói bày một bàn ăn ngon, sau đó tiếp tục nói, cái kia chính là một bên ăn một bên uống. Tiêu Như Hàm nhảy xuống tới, vỗ vỗ Trần Mạch bả vai, ừ, vi sư là càng ngày càng thích người tùy theo nàng mang theo ba cái tiểu la lị ăn nhiều quá to. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, đi tới, ngồi ở bên cạnh. Đại ca ca cho. Long Tiểu Nhu đưa cho Trần Mạch một cái đại đùi gà. Đại ca ca. Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên đều không cam lòng yếu thế, một người cũng đưa cho hắn một cái. Trần Mạch tiếp tới, ăn hai cái, nhìn về phía Tiêu Như Hàm, không biết như thế nào mở miệng. Có chuyện không biết nên nói vẫn là không nên nói. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm. Nói đi, ta là ngươi sư tôn, có cái gì không tiện mở miệng, có khó khăn gì ta giúp ngươi bãi bình. Nghe nói như thế, Trần Mạch tràn đầy cảm động, cái này tiện nghi sư tôn vẫn là rất có yêu nha. Là như vậy, đi Lâm An thành mua tiên tử túy thời điểm phát sinh một chút sự tình. Cùng người đánh nhau, Tiêu Như Hàm mỹ mỹ cắn một cái đại đùi gà, sau đó ực một hớp tiểu, mắt say lờ đờ mê ly nói. Ừm, không sai biệt lắm, giết cá nhân. Phốc, một giây sau Tiêu Như Hàm trực tiếp phun tới. Cái gì giết người? Tiêu Như Hàm nhịn không được kêu lên. Trần Mạch gật gật đầu, bất quá là hắn trước muốn giết ta. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi, sau đó lau miệng. Cái kia còn tốt, vậy liền không quan trọng, giết người nhà, rất bình thường, ngươi không giết hắn ngươi liền bị giết, không có việc gì, việc rất nhỏ, chỉ là vi sư phải nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta vị ương cung chính là vì trảm yêu trừ ma, tâm thắt bách tính, chúng ta là thủ hộ một phương siêu cấp thế lực, giết người vẫn là tận lực bất làm, nhưng là đâu cũng không thể để người khác khi dễ, dù sao cũng là ta Tiêu Như Hàm đệ tử, nếu như bị khi dễ nói với ta, lão nương đem trong nhà hắn đều. Xúc Trần Mạch tràn đầy cảm động, tiểu tiên nữ, uống rượu chờ hai ngày nữa ta lại đi khắc thành giúp ngươi mang hai ấm tiên tử túy. Trần Mạch nói ra, không tệ không tệ, ngươi đồ đệ này rất không tệ, lão nương rất là vui mừng a. Tiêu Như Hàm hài lòng gật đầu, sau đó nói, nhớ đến, hết thể chỉ cần ngươi đứng tại đúng phía kia, vậy ngươi cũng không cần sợ có vi sư giúp ngươi cản trở đâu. Trần Mạch gật gật đầu. Đúng rồi, giết là ai? Tiêu Như Hàm nói, y hoàng gia chi tử. Phốc, lại là một ngụm rượu phun tới. Cái gì ngươi giết là hoàng gia chi tử? Tiêu Như Hàm gầm thét đi ra. Trần Mạch tiên lặng trà sát một chút má trái một giọt rượu nước. Ngươi không phải nói có cái gì đều giúp ta chịu trách nhiệm sao? Ngươi Tiêu Như Hàm chỉ Trần Mạch, vừa tới vị ương cung ngày đầu tiên, ngươi thì cho ta đã giết người nhà thành chủ nhi tử. Tiểu Mạch Mạch ra, Tiểu Mạch Mạch, ngươi muốn lên trời ạ, là tiểu tiên nữ ngươi dạy thật tốt. Trần Mạch nết miệng cười một tiếng. Tiêu Như Hàm, ta dạy cho ngươi giết người sao? Không đúng. Ta cái gì thời điểm dạy ngươi ngươi, nhưng chớ đem bô y a hướng trên đầu ta đập a, ta có thể với ngươi không quan hệ, cáo tử ta là yêu ngươi. Gặp lại nói xong nàng hấp tấp liền chạy, đi hai bước lại chạy trở về, đem tiên tử túy mang lên, thuận tiện cầm một cái đại đùi gà. Gặp lại, nhớ kỹ, lao nương là yêu ngươi, Mu A nói xong nàng trực tiếp chuồn mất đến không có bóng người. Trần Mạch, thích bà nội ngươi không phải vừa mới còn nghĩa chính ngôn từ nói nàng là sư tôn của hắn, mặc kệ chuyện gì đều sẽ giúp hắn chịu trách nhiệm, vậy ngươi có thể chạy hay không chậm một chút á? Thật tờ mở không đáng tin cậy, đoán chừng không được bao lâu hoàng gia liền sẽ người tới đi. Trần Mạch lấy ra đế vương lệnh. Cái này thánh giao nữ đế cho hắn đế vương khiến ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Trần Mạch cũng không chút nào sợ cái này không đáng tin cậy Tiêu Như Hàm, vẫn là dựa vào chính hắn đi thua thiệt, hắn trả bảo nàng tiểu tiên nữ đâu ăn hết các ngươi ngay tại vị ương cung chơi, không cho phép nghịch ngợm, không cho phép gây chuyện. Trần Mạch nhắc nhở một chút ba cái tiểu nha đầu. Ừm ân. Tùy theo Trần Mạch lựa chọn bên dưới ra khỏi phòng, Trần Mạch đi đến nhà bếp, Lâm Khả Hân quả nhiên chừa cho hắn đồ ăn, tuy nhiên lạnh, nhưng đối Trần Mạch tới nói không quan trọng, sau khi ăn xong đem nồi bát soát sạch sẽ, Trần Mạch liền đi ngủ đây. Đến mức trong trò chơi hiện tại là tình huống gì hắn cũng mặc kệ, còn có thể chậm trễ hắn ngủ sao? Thời khắc này vị ương cung, Tiêu Như Hàm hùng hùng hổ hổ dẫn theo va y chạy tới tông chủ vị Vân Hải chỗ đó. Ngươi không đi dạy bảo bọn họ, tới nơi này làm gì? Vị Vân Hải nhìn thoáng qua Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm nết miệng cười đi tới, sau đó cho vị Vân Hải nắm bắt bả vai. Kia cái gì, đại soái hoa nổi, lực đạo vẫn còn sao? Cái này đột nhiên thay đổi thái độ bình thường Tiêu Như Hàm để vị Vân Hải cả người run lên. Nói tiếng người có phải hay không lại phạm sai lầm? Tiêu Như Hàm một bộ ủy khuất khuất bộ dáng. Phạm một chút điểm sai lầm nho nhỏ, bất quá thân yêu tông chủ đại soái hoa, đối với ngài tới nói cái kia đều không phải là sự tình, đúng không? Tiêu Như Hàm ngọt ngào dính nói. Nói đi, lại phạm vào chuyện gì?